huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 635, hỏa long trận. 4/5, cốc thúc đã xảy ra chuyện gì sao a? Đây là thế nào? Người nào ở đâu? Có phải hay không tiểu thất nhất cái gia đình à? Cốc thúc không tốt theo chân bọn họ nói tiểu thất người một nhà tình huống. Cũng chỉ có thể nói, tình huống bây giờ nguy hiểm, có ma vật xâm lấn, thiếu tộc trưởng đang ở bên kia, nghĩ đến là đã khai triển, nhiều năm chưa từng động thủ một đám thanh niên nhân, đều nóng lòng muốn thử, muốn đi theo cốc thúc một khối đi qua hỗ trợ. Nhớ tới Long Chiến nói qua, thiên khôi đồng là có mê hoặc lòng người năng lực, cảnh giới của các ngươi không đủ cao. Đến đó bên có lẽ sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Đây không chỉ là đánh lộn đơn giản như vậy. Các ngươi không nên chạy loạn. Đi về nhà, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nói cho hàng xóm một tiếng. Đều không nên ra ngoài. Càng không nên đi thành bắc bên kia. Cốc thúc cảnh cáo bọn họ sau đó. Lập tức mang người đi qua. Nhưng không đợi tới gần. Cành cây đã bắt đầu hướng phía cốc thúc mang đến 873 bọn thị vệ công kích. Vô số đạo cành cây ở trên trời lung tung quơ, phảng phất là trong đau nhức bộ dạng, bọn thị vệ dồn dập làm ra phòng ngự tư thế, mà cốc thúc ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy giữa không trung Long Chiến cùng với Kha Minh Hòa Dương Bình, thiếu tộc trưởng. Cốc thúc hô Long Chiến nhất tiếng. Long Chiến hai tay cầm kiếm ngăn cản thô to cành cây. Hắn dư quang thấy cốc thúc người mang tới. Hô lớn, cẩn thận dưới. Mọi người đều nghe được Long Chiến thanh âm. Theo bản năng nhìn dưới chân thổ địa. Cốc thúc hai ngón tay khép lại từ đầu ngón tay dần dần xuất hiện một cái roi ra. Vĩ đoàn như trước liên tiếp cốc thúc ngón tay. Huyết roi, lấy cốc thúc huyết tới tẩm bổ. Cốc thúc quơ roi ra tới ngăn cách cành cây không phải gián đoạn công kích. Vẫn còn phải phân tâm tới kiểm tra Long Chiến tình huống. Giữa không trung Long Chiến chưa rơi vào hạ phong. Nhưng thiên khôi đồng công kích ngược lại là càng ngày càng rất mạnh. Cốc thúc chúng ta muốn xông vào đi không? Thị vệ thủ lĩnh tới gần cốc thúc bên người. Hô to hỏi, hiện tại nếu như tùy tiện xông đi vào. Không biết tình huống bên trong, không đúng sẽ trúng bẫy dập, có thể không tiến vào thiếu tộc trưởng bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thiếu tộc trưởng, chúng ta bây giờ muốn xông vào. Cốc thúc tự định giá khoảng khắc hướng về phía giữa không trung thiếu tộc trưởng hô to. Nhưng là bây giờ Long Chiến cùng Dương Bình đám người trong đầu đều là thiên khôi đồng thanh âm. Căn bản là không phân được tâm tư tới ứng đối cốc thúc bọn họ. Kha Minh cảnh giới vốn là so ra kém Dương Bình cùng Long Chiến. Cho nên bây giờ dùng hết toàn bộ lực lượng tới chống lại thiên khôi đồng. Cái này thiên khôi đồng cả cây đều té trên mặt đất. Trên người ma lực ngược lại đều vọt tới căn bộ. Phần gốc, mặt trên nửa đoạn té trên mặt đất về sau liền bắt đầu dần dần héo rũ. Nhưng căn bộ, phần gốc. Lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa trọng sinh. Trên bầu trời xuất hiện thiên khôi đồng gương mặt khổng lồ mãnh một cái mở miệng. Tòa nhà phụ cận bắt đầu cuồng phong gào thét. Đang muốn phá cửa xông vào cốc thúc đám người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm người xuống tới khống chế. Để ngừa bị thổi đi. Bên ngoài có muốn đến giúp đỡ một đám thiếu niên. Cũng nhất định phải ôm quanh mình cây hoặc là tường mới có thể ổn định thân thể. Cốc thúc, tình huống này không đúng lắm à? Vì sao chỉ có cái này phụ cận mới có thể cuồng phong nổi lên à? Người thị vệ này lời nói làm cho cốc thúc kinh ngạc. Hắn nỗ lực mở mắt liếc nhìn chu vi. Quả nhiên, ở phía xa lẳng lặng xem chừng bên này tình huống mọi người. Một chút cũng không có gần bắc phong thổi đi cái loại cảm giác này. Liền phụ nữ cũng đứng cực kỳ ổn. Thì ra cái này thiên khôi đồng ma lực lại cũng chỉ có thể liên tiếp tới đây. Nói vậy chỉ phải ly khai tòa nhà này phụ cận coi như là ngoại trừ Thiên Khôi Đồng phạm vi công kích. Cốc Thúc nghĩ như vậy, phủi hay dùng huyết roi quấn chặt lấy một thân cây, mượn lực đem mình ném tới trên xà nhà. Cốc Thúc mới vừa đứng vững, thì có một cái nhánh cây bay tới, bộp một tiếng, đánh vào Cốc Thúc trên người, ngay lập tức sẽ xuất hiện một đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, tê, quỷ đồ đạc, muốn hấp huyết, Cốc Thúc cũng phát hiện, sau khi hắn bị thương, cành cây bắt đầu càng thêm điên cuồng quấn vòng quanh thương thế của hắn thân thể. Giữa không trung ba người nghe thấy được mùi máu tươi, quay đầu nhìn thoáng qua, Cốc Thúc, lui ra ngoài, không được, Thiên Khôi Đồng phạm vi công kích cũng chỉ có tòa nhà lớn như vậy. Ly khai cái phạm vi này liền sẽ không bị đến công kích. Ta tới bang thiếu tộc trưởng, Cốc Thúc một bả đá văng hướng hắn trong vết thương chui cành cây. Hướng về phía dưới thị vệ hô to, hỏa long trận, là, tuy là thị vệ chỉ có 40-50 người, nhưng long tộc hỏa long trận từ trước đến nay là lấy một địch 100. Long tộc hết thảy thị vệ đều có thể thuần thục vận dụng bàn tay hỏa. Cho nên trên người bọn họ đeo cung tiễn đều là lau dầu. Chỉ cần vận khởi bàn tay hỏa có thể thiêu đốt, sau đó sẽ lấy bọn họ tinh chuẩn xạ kích phương hướng bắn trúng địch nhân. Những người này mỗi ngày đều đang huấn luyện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bắn không cho phép tình huống. Cốc Thúc phi thân rơi vào bọn thị vệ đỉnh đầu, mắt thấy Long Chiến cùng Kha Minh công kích kiên trì không được bao lâu. Cốc Thúc quyết định thật nhanh, bắn cung, nhất thời hàng trăm hàng ngàn con cung tiễn bay vọt tường, trực tiếp rơi vào răng khắp nơi dưới nền đất không lúc này. Long Chiến cũng phát giác thủ hạ lực đạo bắt đầu giảm bớt. Chắc là Thiên Khôi Đồng cảm nhận được bộ rễ nguy hiểm. Tuyển Trạch dùng phần lớn ma lực trở về để kháng hỏa Long Tiễn. Hắn sẽ không cho Thiên Khôi Đồng cái này cái cơ hội. Chống đi một tay tới một tay giải ấn, nặng nề phách ở trên nhánh cây. Định, hắn định thân thuật không riêng có thể định thân, liền trên người linh lực đều có thể định trụ, nhưng cũng là tùy theo từng người. Trong long tộc người định trụ đúng là long tức, mà ma tộc định trụ dĩ nhiên chính là ma lực. Trên bầu trời huyền phù Thiên Khôi Đồng gương mặt khổng lồ. Chợt, mở mắt, nhắm mắt, đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy mở mắt ra Thiên Khôi Đồng. Dĩ vãng Thiên Khôi Đồng bất kể là trái cây bị người ăn, hay là đang trên ngọn cây này có lực công kích ma vật, đều là híp mắt, thoạt nhìn giống như là mới tỉnh ngủ con nít. Mà lúc này, nó đột nhiên mở to hai mắt, càng khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Ngươi hủy thân ta, ngươi lại dám hủy ta bộ rễ. Thiên Khôi Đồng mở miệng chính là thanh âm tức giận. Long Chiến định thân phía sau, liền thu hồn vũ, Dương Bình cũng mang theo Kha Minh bay ra một khoảng cách. Để ngừa Thiên Khôi Đồng đột nhiên công kích, Kha Minh né tránh không kịp. Dương Bình quay đầu lại hỏi Kha Minh, như thế nào đây? Phi, Kha Minh miệng phun máu, lấy sống bàn tay chà lau khóe môi tràn ra huyết. Không có chuyện gì, chính là mới 38 mới thanh âm xuất hiện trong đầu. Để cho ta không tốt né tránh, hiện tại không có, tự nhiên là không có. Thiên Khôi Đồng trực tiếp mở miệng nói chuyện, nghĩ đến toàn bộ long tộc nhân đều có thể nhìn thấy, cũng đều có thể nghe được. Long Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Cốc Thúc, làm cho ở trên đường hết thảy người đi đường tất cả về nhà, tất cả đều trở về. Cốc Thúc sửng sốt, là... Hắn xoay người mệnh lệnh bọn thị vệ theo hắn cùng đi chặn lại trên đường xem náo nhiệt người đi. Đường, rời đi xa xa, Thiên Khôi Đồng cười lớn. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể ngăn cản ta sao? À, Long Chiến thiếu tộc trưởng, ngươi làm thật sự coi chính mình là thiên mình là. Ngươi cho rằng cái này tiên giới liền không còn có so với ngươi còn lợi hại hơn tồn tại sao? Nếu có thể giao lưu, cái kia Long Chiến cũng sẽ không ham chiến. muốn đem sự tình làm rõ ràng. Hắn đem hồn vũ thả lại không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.